Thần Điêu Phong Vân, chương 375, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Mi. Góc truyện audio.com, Yêu Hương Vân nói như vậy, chính là muốn cho này lão hán có thể có hối cải chi tâm. Cho rằng chính mình bán nữ nhi là không đúng, nhưng là này lão hán lại vui cười nói. Cô nương, ngươi nói nàng là vô giá, thật sự là không biết cô nương ánh mắt có cái gì không vấn đề. Ta Thượng Quan Hoàng là nàng cha, dưỡng dục nàng mười mấy năm, như thế nào cũng chưa phát hiện đâu. Ngươi, Yêu Hương Vân bị tức được yêu thích thượng đỏ bừng, tuy rằng nàng cùng Tiết Uyển Dung, đều có đủ để giết này lão hán bản sự, nhưng là Huyết Thiên Quân lần nữa dặn, không cần các nàng giết người. Thượng Quan Hoàng bĩu môi nói, ta cái gì ta, các ngươi lại không mua, cũng đừng tại đây hạt giảo hợp, chậm trễ ta việc buôn bán. Ha ha, việc buôn bán, ta đổ muốn hỏi một chút ngươi, là ngươi nữ nhi trọng yếu, vẫn là đổ trọng yếu. Đột một một tiếng theo trong đám người truyền đến, này Thượng Quan Hoàng mặc dù đã nhà chỉ có 4 bức tường. Khả ở Vô Song Thành cũng từng là cái nhà giàu bá đạo người. Này đó vây quanh xem náo nhiệt nhân, cố không dám nhiều lời, nhìn một thân hoa lệ trường bào nam nhân đi đến chính mình trước mặt. Thượng Quan Hoàng cao thấp đánh giá một chút hắn, ngửa đầu cười to nói, chuyện của ta cùng ngươi có quan hệ gì đâu à, phu quân. Người như thế cha thật sự là, Yêu Hương Vân tức giận vạn phần, nếu không phải Huyết Thiên Quân không cho hai người động thủ. Này Thượng Quan Hoàng sớm yếu bị mất mạng như thế, Huyết Thiên Quân lắc lắc thủ, mắt lạnh nhìn Thượng Quan Hoàng nói, ta bình sinh hận nhất không tôn trọng nữ nhân hỗn đàn. Mà ngươi chính là này lão hỗn đàn, bạn đang đọc truyện được copy tại choang, con thấy hắn nhục mạ chính mình, Thượng Quan Hoàng nhe răng cười nói, ngươi tính thế nào căn thông, dám mắng ta, ngay tại Huyết Thiên Quân tới gần Thượng Quan Hoàng khi... Đám người đột nhiên tan khai, một đám thân màu sắc rực rỡ váy dài nữ nhân xông tới. Cầm đầu một vị tuổi thanh xuân nữ tử, nũng nịu nói, liền ngươi như vậy lão hỗn đàn, mỗi người đều có thể chửi, ngay cả chính mình nữ nhi đều phải bán đứng. Thượng Quan Hoàng, ngươi ở ta Vô Song trong thành, nhưng lại làm ra như thế dọa người chuyện, còn tưởng rằng chính mình hơn a ta. Ta, Thượng Quan Hoàng nhìn này tuổi thanh xuân nữ tử, nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ cúi đầu, hiển nhiên này tuổi thanh xuân nữ tử, Thượng Quan Hoàng là nhận thức, mà nàng một câu công đạo nói, làm cho Thượng Quan Hoàng á khẩu không trả lời được, trên mặt có chứa e ngại sắc, có thể thấy được này tuổi thanh xuân nữ tử, không phải người bình thường ra, tuổi thanh xuân nữ tử quát mắng nói, Thượng Quan Hoàng, chạy nhanh cút cho ta ra Vô Song Thành. Bằng không ta Độc Cô Ngọc, định cho ngươi chịu không nổi. Độc Cô Ngọc, nàng quả nhiên là Độc Cô Ngọc. Huyết Thiên Quân tán thưởng ánh mắt phiêu liếc mắt một cái nàng. Nguyên lai này tuổi thanh xuân nữ tử, đúng là Vô Song Thành thành chủ Độc Cô nhất phương nữ nhi Độc Cô Ngọc. Trách không được có lớn như vậy phô trương, nhưng là này Thượng Quan Hoàng nhưng không có phải rời khỏi ý tứ. Ngược lại ưỡn ngực thực có lý nói. Độc Cô công chúa, ta Thượng Quan Hoàng là Vô Song Thành con dân, hàng năm đều cấp Vô Song Thành giao thượng nhiều như vậy tiền. Ngươi dựa vào cái gì làm cho ta rời đi Vô Song Thành? Liền bởi vì ta yếu bán ta chính mình nữ nhi, này trong thành người, có bao nhiêu nhân bán nữ nhi vì trong nhà sống tạm? Ngươi nhất định không biết đi, hắn một câu hỏi lại, làm cho Độc Cô Ngọc ngẩn ra. Nàng cũng không phải là yếu xen vào việc của người khác. Nhưng thấy nhất nam hai nàng tại đây, càng nhân này tuấn rất bất phàm nam nhân, nàng mới ngừng lại được, nếu không phải vì vậy nam nhân, nàng mới sẽ không quản việc này. Vô Song Thành tuy có lịch sử, nhưng là này to như vậy Vô Song Thành, quả thật như trên Quan Hoàng theo như lời, bán nữ nhi cấp nhà giàu vì nô vì tỳ hơn đi. Hắn Thượng Quan Hoàng cũng không là thủ kẻ yếu bán nữ nhi. Hừ, làm ra như thế thương thiên hại lý việc, ngươi còn có để ý, ngươi khả hỏi qua của ngươi nữ nhi, có nguyện ý hay không bị ngươi như vậy vô tình bán đứng. Ngươi cũng biết lòng của nàng lý có bao nhiêu sao thương tâm. Huyết Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, Thượng Quan Hoàng sợ Độc Cô Ngọc, cũng không sợ này lạ mặt nam tử. Nghe hắn đối chính mình bạo giống. Thượng quan Hoàng trên mặt cười lạnh đột nhiên chán khởi. Thân hình đột một vừa động. Hai tay nhưng lại nắm tay hướng về Huyết Thiên Quân trên mặt công kích mà đến. Hắn đã có 50 nhiều, nhưng ra quyền tốc độ chút không chậm, nhìn hắn thân hình cùng thô bạo ra chiêu. Huyết Thiên Quân chính là mặt lộ mỉm cười, ngay tại hắn hai đấm đến chính mình phụ cận khi. Huyết Thiên Quân động, một phen kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua Thượng quan Hoàng cổ. Mà ở Huyết Thiên Quân người chung quanh, bao gồm có chút võ công độc câu ngọc, cũng không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, kia thanh kiếm lại là từ đâu mà đến. Thượng quan Hoàng một đôi mắt chết không nhắm mắt trừng mắt trước mặt nam tử. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, chính mình hội rơi vào như thế chết thảm kết cục, thi thể suy sụp ngã xuống đất, từng trận kinh hô theo chung quanh vây xem nhân miệng phát ra. Nguyên bản còn có gần 100 người vây xem, gần vài giây gian, đã chạy không sai biệt lắm. Quỳ trên mặt đất tuổi thanh xuân nữ tử, động cũng không động, thậm chí ngay cả xem cũng không xem thượng chính mình phụ thân thi thể. Chính là kia trên mặt, lại có thản nhiên bi thảm ý cười. Ngươi như thế nào có thể giết hắn? Độc Câu Ngọc gặp qua giết người, nhưng là lại chưa thấy qua như vậy cả gan làm loạn giết người. Dám ở Vô Song Thành giết người. Hơn nữa ở chính hắn một Vô Song Thành tương lai trưởng quản giả trước mặt giết người. Huyết Thiên Quân vung thủ, kia dính huyết trường kiếm đột một theo trong tay hắn tiêu thất. Như là ảo thuật giống nhau, làm cho người ta sợ hãi than. Trở lại nhìn này Độc Câu Ngọc, Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói. Ta không giết hắn, hắn tất giết ta, ngươi nói ta là bị hắn giết hảo đâu. Vẫn là ta giết hắn hảo đâu. Nháy một đôi sáng ngời con ngươi, Độc Câu Ngọc gật đầu nói, ngươi nói là đối, nhưng là ngươi cũng không về phần giết hắn, ngươi làm cho Thượng quan Yến làm sao bây giờ, nàng một cái nữ tử, nếu bị bán cho người giàu có ra, cũng so với không có phụ thân được rồi, ta cũng không như vậy cho rằng, vậy muốn hỏi hỏi nàng, Huyết Thiên Quân cười, ngón tay như trước quỳ trên mặt đất Thượng quan Yến, lúc này quỳ Thượng quan Yến. Ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào Huyết Thiên Quân, khẽ mở phấn thần, ôn nhu nói, ân nhân, mời ngươi dẫn ta đi đi, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, vì nô vì tỳ, làm cho ta làm cái gì đều được, ân nhân, một cái ân nhân xưng hô, làm cho Độc Câu Ngọc tái không nói chuyện nói, xem ra này Thượng quan Yến thay đổi, nàng nhận thức Thượng quan Yến, khi đó vẫn là Thượng quan gia ở Vô Song Thành tối giàu có thời điểm. Mà khi đó Thượng quan Yến là cái hoạt bát đáng yêu cô gái. Cùng Độc Câu Ngọc cùng tuổi. Mà nay, gần một tháng, Thượng quan gia gặp được bất trắc chi biến. Làm cho Thượng quan Yến hoàn toàn biến thành một cái nhân. Nàng từ đầu tới cuối cũng không xem Độc Câu Ngọc liếc mắt một cái. Phu quân, mang theo nàng đi, Tiết Uyển Dung cái thứ nhất nói. Yêu Hương Vân cũng khuyên nhủ. Phu quân, này muội muội quái đáng thương. Làm cho nàng theo chúng ta cùng nhau đi. Huyết Thiên Quân gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm muốn mang đi này cô gái. Nhưng là xu cho đi vào Vô Song Thành mục đích. Hắn vừa rồi sở tác sở vi. Chẳng qua là ở biểu hiện cấp Độc Câu Ngọc xem. Độc Câu Ngọc đoàn người đến nơi đây khi. Huyết Thiên Quân đã phát hiện các nàng. Này Vô Song Thành có thể có như thế mặc. Cũng không nhiều gặp, mà làm cho Huyết Thiên Quân biết Độc Câu Ngọc cùng Độc Cô Nhất mới có liên hệ. Là vì nàng trong tay một phen kiếm. Huyết Thiên Quân không cần đến hỏi. Đều biết nói nàng trong tay sở chỉ chính là Vô Song Âm Kiếm. Vô Song Thành có Vô Song Kiếm. Có âm dương chi phân. Nam chỉ dương kiếm, khả gia tăng công lực. Mà nữ chỉ âm kiếm. Cũng đồng dạng đạo lý. Mà có thể kiềm giữ Vô Song Âm Kiếm nhân. Chỉ có Độc Cô Nhất Phương bên người tối thân cận nhân. Tuổi thanh xuân nữ tử vừa xuất hiện. Huyết Thiên Quân liền đoán. Nàng định là Độc Cô Nhất Phương nữ nhi Độc Câu Ngọc. Các ngươi mau rời đi đi. Trong thành thủ vệ lập tức đi ra. Cho dù ngươi là thay trời hành đạo làm tốt sự. Nhưng ở ta Vô Song trong thành. Ngươi chính là một cái giết người ác phạm. Huyết Thiên Quân chắp tay nói. Cảm ơn công chúa hảo ý, nhưng là ta như vậy vừa đi chi? tựa hồ là đối ta chính mình một loại thật lớn vũ nhục. Vô Song Thành là danh khắp thiên hạ đại bang phái. Ta vừa rồi chu giết chẳng qua là một cái bại hoại. Chẳng lẽ vì này bại hoại, các ngươi Vô Song Thành, còn muốn đem ta trảo bộ đưa quan bất thành? Độc Cô Ngọc không có trả lời. Nàng cũng biết, này nam nhân là ở bênh vực kẻ yếu. Như thế anh hùng, nàng như thế nào khả năng nhìn bị chính mình trong thành thủ vệ bắt đi? Cũng hoặc là bị đánh chết, nàng lập tức đối với bên người vài cái tùy tùng thì thầm vài câu. Theo sau mang theo vài cái tùy tùng ly khai, còn lại ba cái tùy tùng, trong đó một người tuổi còn trẻ nữ tử cất cao giọng nói. Vị này bằng hữu, nhà của ta công chúa nói, làm cho chúng ta bảo các ngươi không có việc gì. Nga, kia cảm tình tốt, thay ta trước cảm ơn Độc Cô công chúa. Huyết Thiên Quân cười nói, nhìn đi xa Độc Cô Ngọc, Huyết Thiên Quân trong lòng cười thầm, đã biết trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Đó là cô gái yêu nhất trường hợp, nghĩ đến vừa rồi Độc Cô Ngọc ánh mắt phụng trộm phiêu chính mình vài lần. Huyết Thiên Quân lại thầm than, này thế đạo thượng cô gái, thật sự là rất dễ dàng bị lừa gạt, mang theo thượng quan yến về tới khách sạn. Huyết Thiên Quân đi ra ngoài một chuyến, lại lĩnh trở về 6 cái nữ nhân, điều này làm cho nhìn đến tình cảnh này Mục Niệm Từ bọn người ngây dại. Các nàng đều biết nói Huyết Thiên Quân không phải bình thường nam nhân. Nhưng này tán gái tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh lên. Doanh muội muội, đã lâu không thấy a, ha ha. Hương Vân tỷ, Huyền Dung tỷ, các ngươi thế nhưng cũng đều đến đây. Nhan Doanh nhìn đến hai cái quen thuộc gương mặt, lập tức tiến lên cùng hai nàng ủng cùng một chỗ, cho nhau thổ lộ suy nghĩ niệm. Các nàng mặc dù cùng tồn tại cực lạc giới lý, nhưng là cực lạc giới hiện đã là cái đại thành trì. Yêu Hương Vân, Tiết Huyền Dung, cũng đều ở cực lạc giới thành trì lý, đều tự làm tiểu mua bán, chế tạo cuộc sống lạc thú, mà Nhan Doanh mới tới cực lạc giới, cũng nhận thức các nàng, cũng rất thiếu cùng một chỗ sướng ý tán gẫu quá. Về tới trong phòng, Mục Niệm Hiền Hòa Diêu Thục Lan mấy người đối với này tuổi thanh xuân nữ tử tả hữu cao thấp thẳng đánh giá. Thẳng để ý quan yến cả người đều nổi lên nổi da gà. Mới ở Huyết Thiên Quân một tiếng trêu đùa hạ, tất cả đều thu hồi ánh mắt. Phu quân, nàng là ai a? Mục Hoan Hoan đầu tiên hỏi. Huyết Thiên Quân cười cười, lập tức giải thích một phen. Chính mình đi ra ngoài đi bộ gặp mấy chuyện, giải hòa cứu này cô gái ra biển lửa anh hùng sự tích. Nghe xong hắn một phen tự thuật, Diêu Thục Lan kiều thực nói. Thiên Quân a, ngươi thật đúng là lợi hại. Này muội muội là bị ngươi cứu về rồi, nhưng là kia hai cái tỉ muội, ngươi lại là từ nơi này gặp được, của ta quen biết đã lâu. Huyết Thiên Quân chính là thản nhiên nói câu, hắn còn không có thể đối Diêu Thục Lan cùng Mục Niệm Từ đám người nói ra chính mình cực lạc giới chuyện, hắn còn muốn chậm rãi xét duyệt các nàng, đại các nàng thật sự có thể bảo thủ bí mật. Huyết Thiên Quân mới tính mang các nàng đi vào cực lạc giới lý. Mấy người gặp thượng quan yến ngay cả nói cũng không nói. Biết nàng có thể là nhất thời còn chưa theo chính mình vong phụ thống khổ lý đi ra. Mấy người lập tức rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Huyết Thiên Quân cùng thượng quan yến. Vẫn ngồi ở ghế trên thượng quan yến. Đột nhiên đứng dậy lại quỳ gối thượng. Khái một cái đầu, duyên dáng gọi to nói. Ân nhân, cảm ơn ngươi. Huyết Thiên Quân bước lên phía trước nâng dậy nàng, nhẹ giọng nói, này có cái gì khả tạ, ta còn sợ ngươi trách ta, giết kia lão hỗn đản đâu. Không, ta sẽ không trách ngươi, bởi vì hắn đáng chết, ta thì thật có thể phản kháng, nhưng là ta không đành lòng. Liền như vậy nhìn hắn tiếp tục sa đọa đi xuống, có lẽ tử, mới là hắn một cái giải thoát. Thượng quan yến trên mặt mang theo phiền muộn. Kia không phải một cái 18 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử nên có biểu tình. Hiển nhiên thượng quan yến tại đây một tháng lý, như thế cả ngày đều bị buộc quỳ trên mặt đất, chờ người mua đến xem thượng nàng. Mua đi, ở bình thường cô gái trên người phát sinh loại sự tình này. Phòng trừng đã sớm không đành lòng bị nhục nhã, mà tự tiện sinh mệnh, nhưng là này thượng quan yến nhưng không có. Huyết Thiên Quân nhìn đến nàng trong mắt có một loại kiên định. Chính là này kiên định sau, lại còn có một loại tiểu nữ tử nhu tình, muốn khóc liền khóc xuất hiện đi, không cần đem chính mình ngụy trang quá mạnh mẽ cứng rắn. Huyết Thiên Quân thủ cầm lấy của nàng bả vai, nói, lúc này Thượng Quan Yến hai tay hoàn ở Huyết Thiên Quân. Mặt tựa vào bờ vai của hắn thượng, gào khóc lên, cách chương.